Viết tan, chương 19, góc truyện audio.com. Edit, Phan Bao Doen. Bởi vì mùa thi đã kết thúc, hai ngày nay người ở ký túc xá đã lục tục rời đi. Vinh Tuyết sau khi trở về, mới phát giác tối hôm qua Giang Ngưng cũng đã về nhà. Ký túc xá chỉ còn lại cô một người. Thật ra không cần chờ đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Ngày thường rồi tới cuối tuần, cũng thường xuyên gặp loại tình huống giống vậy. Ký túc xá bốn người, hai người có bạn trai, đã sớm ở bên ngoài vun đắp tổ ấm tình yêu. Chỉ có ngày thường đi học mới ở ký túc xá, cô và Giang Ngưng quan hệ tốt nhất, nhưng thật ra cô cùng với bối cảnh cô ấy không giống nhau lắm. Cô ấy lại là người ở đây, cuối tuần thông thường liền trở về nhà. Rời nhà hơn 2 năm, tại đô thị lớn xa lạ này, vì việc học, vì sinh hoạt và cũng vì con đường phía trước nên phải lao tâm lao lực. Sớm có thói quen một người quay đi quay lại vội vàng. Vinh Tuyết rất ít phân ra tâm tư vì sao đến giờ này mình vẫn còn cô đơn thương xuân thu buồn. Cũng không biết có phải sáng sớm trải qua binh hoang mã loạn hay không. Đầu lại còn ẩn ẩn làm đau, tùy tiện rửa mặt lên giường. Lắng nghe ký túc xá yên tĩnh, nửa điểm buồn ngủ đều không có, nhưng thật ra có loại hư vô buồn bã sau khi say rượu tỉnh lại. Điện thoại nằm bên gối đầu bỗng nhiên vang lên, cô cầm lấy mắt nhìn, không ngoài dự đoán chính là Thiệu Tê. Cô giơ điện thoại, ngơ ngẩn nhìn dãy số trên màn hình lập lòe mà cào cào lên đó. Bỗng nhiên đối chính mình sinh ra một tia chán ghét, thì thật cậu thiếu niên này có cái gì sai đâu. Cái gì sai đều không có. Hắn chưa từng có đối cô làm ra bất luận hành vi gì quá phận. Cho dù là tối hôm qua bởi vì phát hiện cô cố tình tránh né hắn, sinh khí đến làm cô uống lên hai ly rượu mạnh, sau đó mang cô đi khách sạn cũng đã không làm chuyện gì với cô. Mà lúc trước những hành động thân mật đó, tuy rằng là hắn chủ động, nhưng bất quá chính là do cô ngầm đồng ý, mới có thể làm hắn đương nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương nhiên mà hiểu lầm quan hệ bọn họ sớm đã vượt qua mức bình thường sao? Điện thoại vang lên thật lâu, đại khái là nhìn ra cô sẽ không nghe máy, mới rốt cuộc dừng lại, nhưng là tiếng chuông vừa mới ngừng lại, một tin nhắn liền tiến vào. Thiệu Tê, thật xin lỗi, tôi biết là tôi hiểu lầm. Tôi muốn gặp em đừng không để ý tới tôi à. Vinh Tuyết nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia trong chốc lát. Do dự một chút, vẫn là gõ một hàng chữ gửi qua. Cậu với tôi mà nói chính là một học sinh ưu tú tôi được quen biết ở lớp học bổ túc. Chúc mừng cậu thi cử thành tích tốt. Về sau chúng ta không cần liên lạc, để tránh tạo thành hiểu lầm cùng bối rối không cần thiết. Gửi tin nhắn đi qua xong, cô nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn ra một lát, sau đó đem dãy số Thiệu Tê kéo đen. Lúc này Thiệu Tê đã về đến nhà, sau khi gửi tin nhắn kia, sau liền ôm điện thoại chờ. Nhìn thấy màn hình chợt lóe, nhanh chóng ấn vào xem, nhưng mà không nghĩ tới nhận được chính là một cái tin nhắn không có nửa điểm tình cảm sắc thái như vậy. Xa lạ đến phảng phất như hắn là một người giáp qua đường. Có lẽ đối với cô tới nói, hắn cũng chỉ là một cái râu ria của người qua đường. Hắn có điểm bực bội mà hừ một tiếng, cũng lười gửi tin nhắn tiếp, trực tiếp gọi điện thoại đi qua, nhưng mà trong điện thoại truyền đến lại là giọng nữ máy móc lạnh băng. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hắn không thể tin tưởng nổi mà gọi lại hai lần, vẫn là phản ứng giống nhau, đây là trực tiếp bị kéo đen. Thiệu Tê tức giận từ trên giường đấm mạnh một phát, đem điện thoại hung hăng nện ở trên mặt đất, động tĩnh lớn của hắn kinh động đến ba Thiệu vừa mới đi công tác trở về. Gõ gõ cánh cửa khép hờ, sau đó đẩy ra, làm sao vậy, con trai? Thiệu Tê mắt nhìn ba mình, dê già nói, không có việc gì. Ba Thiệu nhíu mày, thấy được điện thoại trên mặt đất bị quăng vỡ thành hai nửa. Đem điện thoại đều quăng vỡ. Còn không có chuyện, rốt cuộc làm sao vậy? Thiệu Tê bực bội giống lên một tiếng. Đã nói không có việc gì. Ba có phiền hay không? Ba Thiệu không để bụng mà cười cười. Có cái gì phiền não liền nói cho ba. Ba có thể giúp con cùng nhau giải quyết à? Thiệu Tê nhìn ông ấy một cái. Tức giận nói, con từ nhỏ đến lớn ba đều lo đi công tác. ba có thể giúp con giải quyết cái gì? Con có, con đã 18 tuổi. Đừng luôn một bộ ngữ khí nói chuyện với trẻ con. Ba Thiệu hậm hực sờ sờ cái mũi, cười nói, con liền tính là 80 tuổi, cũng là con trai ngoan của ba. A Thiệu tê không tâm tư phản ứng ba hắn. Bực bội hướng trên giường lăn qua lăn lại, Mỹ Vinh Tuyết tránh né cùng lãnh đạm, tâm tình loạn đến lợi hại. Rõ ràng hơn nửa năm khi trước, tại đoạn lộ trình đồng hành đưa cô về ký túc xá. Ở chung hòa hợp, trò chuyện với nhau thật vui được đi. Tuy rằng là hắn nói tương đối nhiều, nhưng cho dù quan hệ hai người không có như hắn suy nghĩ. Chỉ cần một chút tồn tại sẽ phá ái muội, nhưng cũng không đến mức tuyệt tình như vậy đi. Kết thúc học bổ túc liền tránh mà không thấy. Con kéo đen hắn, hắn đương nhiên biết, chính mình đây là bị cự tuyệt. Nhưng mà hắn đi qua 18 năm cuộc đời, lần đầu thích một cô gái. Căn bản tưởng tượng không ra chính mình sẽ bị người ta cự tuyệt. Hơn nữa vẫn là rõ ràng từng có tiếp xúc thân mật. Để sau này không có lối thoát cự tuyệt, trừ bỏ tức giận, hắn càng cảm thấy hoang đường đến không thể tưởng tượng. Cô tại sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Ba Thiệu từ trước đến nay rất tôn trọng không gian riêng tư con trai. Thấy chính mình bị công khai làm lơ, lúc sau cũng không tức giận. Đành phải tức giận hỏi, con trai, lão sư ở trường học gọi điện thoại tới hỏi chuyện nguyện vọng. Con muốn báo danh trường học nào? Học chuyên ngành gì? Không có, ba Thiệu trừ trừ khóe miệng. Vậy con hãy suy nghĩ thật nhanh, mấy ngày này là phải điền nguyện vọng. Nếu quyết định không được, thì báo vào chuyên ngành tài chính. Theo ba của con ở cái ngành sản xuất này con có thể làm đến 10 năm sau. Biết rồi, Thiệu Tê không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, ý bảo ông ấy đi ra ngoài. Hắn đại khái là học sinh mũi nhọn loại khá lập dị. Tuy rằng thành tích rất tốt, cũng coi như được nhiệt tình yêu thương với học tập, nhưng chưa bao giờ giống những người khác, là bởi vì có sẵn mục tiêu tận sức phấn đấu. Hắn bất quá là cảm thấy chinh phục bài tập cùng thi cử. Có cảm giác thành tựu. Cũng có thể thỏa mãn hư vinh nông cạn trong lòng hắn. Hắn sống đến 18 tuổi, trước nay không nghĩ tới tương lai chính mình muốn làm cái gì. Hoặc là có nghĩ tới, nhưng là không nghĩ ra đáp án. Ở người khác nhìn thấy, nam sinh như hắn đây, cuộc sống đã được xưng với hoàn mỹ vô khuyết, cho dù gia đình của hắn có một chút khuyết điểm nhỏ. Cũng đủ để ba hắn sáng tạo dùng vật chất điều kiện cùng cưng chiều tới đền bù. Ngay cả chính hắn có đôi khi cũng cho rằng là như thế. Cũng không biết vì sao, lại luôn có những hư không cùng mê mang không hiểu được thường hay nhảy ra tới. Hắn yêu thích sự tự do, sinh hoạt nhìn như muôn vẻ nhiều màu, nhưng đại khái bởi vì luôn có được quá dễ dàng, cho nên đối bất luận cái sự hứng thú gì cũng đều chỉ thường thôi. Vô luận là một lần thành tích tốt hoặc là sự việc gì đó mang đến sung sướng cùng hưng phấn. Thông thường cũng là có thể duy trì trong thời gian rất ngắn. Bao gồm lần thi đại học 680 điểm kia. Nếu tính, làm hắn liên tục nhiệt tình dài nhất, đại khái chính là tất cả chuyện liên quan đến Vinh Tuyết. Mỗi ngày đối với buổi tối nhìn đến cô liền chờ mong. Quá trình mỗi lần tan học đưa cô về ký túc xá giai đoạn đó tâm tình nhảy nhót. Nếu không được thấy cô, liền mất đi hứng thú, đi học ngược lại càng ngày càng thường xuyên như không biết mệt. Thế cho nên sau khi chương trình học kết thúc, trường học tập trung ôn tập hơn một tháng, mỗi lần học tập lại phiền lại mệt, chỉ cần nghĩ rất nhanh là có thể gặp lại cô, sẽ giống như lập tức được tiêm máu, hắn đem hết thảy đều nghĩ đến đương nhiên. Cho nên trước nay không nghĩ tới, cô sẽ né tránh hắn, không nghĩ tới cô chỉ là đem hắn coi như người giáp qua đường. Ba Thiệu sau khi rời khỏi đây, trong phòng hồi phục lại yên tĩnh, tức giận không cam lòng qua đi, Thiệu Tê rất nhanh liền như bơm khí bóng cao su giống nhau. Một cổ vô lực nhụt chí nảy lên tới, nghĩ đến Vinh Tuyết thái độ lạnh nhạt cùng ngữ khí kia. Hắn không thể không tiếp thu một cái hiện thực. Cô đối với chính mình xác thật không có bất luận cái ý tưởng gì. Thậm chí đem hắn đối tâm tư cô, trở thành bối rối. Cái nhận thức này làm Thiệu Tê vừa mới 18 tuổi thập phần uể oải. ở trên giường nằm trong chốc lát sau. Hắn như cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi đến trước gương tủ quần áo, ngắm nhìn bản thân, chính mình rõ ràng thông minh lại lớn lên đẹp trai. Bất quá chính là do cô nhỏ hơn 3 tuổi, bị nam sinh như vậy thích, như thế nào sẽ không bối rối đâu. Nếu là đổi thành nữ sinh ở lớp học bọn họ, còn không phải rất cao hứng a, nhưng mà tự mình an ủi cũng không có làm tâm tình hắn chuyển biến tốt đẹp. Hắn nghĩ nghĩ, ngồi vào bàn học mở ra máy tính, click mở trang web, ở thanh tìm kiếm gõ vào một hàng chữ, làm sao để theo đuổi nữ sinh lớn hơn chính mình 3 tuổi. Xem, vấn đề này rất nhiều người hỏi đến, kết quả xuất hiện thật nhiều điều. Hắn nhấn vào một câu, đáp án hoa hòe loè loẹt, ấn tượng nhất là câu nữ hơn 3 tuổi ôm gạch vàng. Nhưng do không có một cái có chứng để dùng, còn có đáp án quả thật chính là dội nước lã. Tỷ như nói tâm lý nữ sinh vốn dĩ so với nam sinh lớn 3 tuổi. Nếu là tuổi thực tế đã lớn hơn 3 tuổi, tâm lý tuổi liền lớn hơn 6 tuổi. Hắn nghĩ đến khuôn mặt Vinh Tuyết hiện lên vẻ sơ đạm. Cùng với cảnh tượng ở khách sạn mặt không đổi sắc đem khăn tắm trên người hắn kéo xuống. Giống như vốn dĩ so tuổi tác càng thành thục hơn, cái nhận thức này làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Chạy nhanh đem trang web máy tính tắt đi, cái gì chỉ là vui đùa. Thiệu Tê ảo não xoa xoa tóc, dịch đến trước gương ngắm nhìn tiếp. Hắn kỳ thật cũng rất thành thục đi. Không sai, chính là như vậy. Vinh Tuyết mấy ngày nay trừ bỏ giữa trưa đi múc nước mua cơm, sẽ nhất định không ra cửa. Buổi chiều trung tâm bên kia gọi điện thoại tới, nói kiêm chức kỳ nghỉ hè có hai cái lựa chọn cho cô. Một cái là đi học ở bên này, một cái khác là theo hình thức chạy hè ở vùng ngoại thành. Cô vốn là cảm thấy ở tại trường học càng thuận tiện. Nhưng nghĩ đến Thiệu Tê, lại có điểm dao động, lấy hắn khẳng định là sẽ đi hai trường học kia ở đế đô. Cậu thiếu niên hơn mười mấy tuổi vốn dĩ nhiệt tình chính là tới cũng nhanh mà đi cũng lẹ. Chờ thêm kỳ nghỉ hè này qua, hắn đi đến trường học mới, nói vậy cũng liền sẽ đem mình thật mau vứt đến trên 9 tầng mây. Cho nên chỉ cần nghỉ hè này không cần gặp mặt hắn, tất cả tự nhiên sẽ nhạt dần. Nhưng vì trốn một tiểu nam sinh, lựa chọn đi chạy hè ở vùng ngoại thành, giống như chính mình đã bị Thiệu Tê ảnh hưởng vậy. Cô làm việc từ trước đến nay minh xác kiên định, đại khái cũng do là sự việc gần đây, vẫn luôn xử lý đến có chút ướt át bẩn thỉu, ngay cả bản thân đều có chút khinh bỉ. Cô đang do dự, ký túc xá có người gõ cửa. Lúc này đã 8 giờ hơn, cũng không biết là ai. Cô đứng dậy mở cửa, khi ngẩng đầu nhìn đến người đứng ở cửa, từ trước đến nay cô không mừng hiện ra sắc thái, cũng cả kinh sắc mặt đại biến. Cậu làm sao đi lên được, đây là ký túc xá nữ sinh, đừng nói là nam sinh, chính là nhìn đến gương mặt xa lạ, quản lý ký túc xá cũng sẽ ngăn lại hỏi một câu. Nhưng hắn lại công khai đứng ở cửa chính mình. Quan trọng nhất là, hắn làm sao biết mình ở phòng nào của ký túc xá. Thiệu Tê nhìn cô, tôi nói với quản lý ký túc xá tôi là em họ của em. Mới cho tôi lên đây, lúc trước tôi đưa em trở về, nhìn thấy em ở ban công, cho nên biết em ở phòng này. Cô hỏi ra cũng không hỏi ra vấn đề, hắn cùng nhau cho cô đáp án. Vinh Tuyết nhắm mắt hít sâu một hơi, làm bản thân bình tĩnh. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đôi mắt Thiệu Tê lướt qua đỉnh đầu cô hướng bên trong cánh cửa ngó ngó. Ký túc xá em không có ai đi, muốn đứng ở chỗ này nói sao? Tôi là không ngại bị người khác vây xem, trường học còn có chút kỳ thi chuyên nghiệp chưa kết thúc. Lúc này ký túc xá còn dư không ít người, Vinh Tuyết do dự một lát, vẫn là nghiêng người cho hắn vào cửa. Thiệu Tê tò mò đánh giá ký túc xá nho nhỏ của nữ sinh. Thân hình hắn cao lớn một người đứng ở chính giữa, lập tức ký túc xá có vẻ chật chội nhỏ hẹp hơn nhiều. Vinh Tuyết đứng ở bên cạnh người hắn, nhíu mày nói, Thiệu Tê, tôi cảm thấy những gì tôi muốn nói đều đã nói rõ ràng. Cậu như vậy thật sự làm tôi rất bối rối. Thiệu Tê quay đầu nhìn cô, lúc trước em nói qua có một số việc thi đại học về sau liền có thể suy xét. đó là chuyện của cậu, cùng tôi không quan hệ. Thiệu Tê thì thật là điển hình cậu ấm bị chiều hư. Tính tình khó nắm bắt, thuộc về loại tùy hứng một chút, đại khái sở hữu tính tình tốt liền cũng dùng ở trên người cô. Nghe cô ngữ khí lãnh đạm, khó được không có sinh khí, chỉ trầm mặc một lát, Thình Lình hỏi, em có bạn trai sao? Vinh Tuyết thoát sửng sốt, lắc đầu, Thiệu Tê lại hỏi, vậy em đã có người yêu thích sao? Vinh Tuyết vẫn là lắc đầu, Thiệu Tê mỉm cười, chuyện đó không phải nói là có thể. Trước kia bởi vì thân phận chúng ta không thích hợp, tôi lại gặp phải thi đại học, em không nghĩ tới chuyện này là rất bình thường. Nhưng hiện tại thì có thể suy nghĩ. Không chỉ mỗi tôi có thể mong muốn, em cũng có thể suy nghĩ. Chúng ta quen biết lâu như vậy, con người của tôi ra sao? Em hẳn vẫn rất hiểu biết, dù sao em cũng không có bạn trai. Vì cái gì không thể suy xét tôi? Tuy rằng tuổi của tôi so với em nhỏ hơn một chút. Nhưng lập tức cũng vào đại học, hơn nữa tôi cảm thấy tôi còn là rất thành thục. Vinh Tuyết nghe hai chữ thành thục từ trong miệng một thiếu niên nói ra. Không biết có phải nên cười một tiếng hay không? Xem biểu đạt của hắn không cho là đúng. Bất quá cô rốt cuộc không làm như vậy. Chỉ là bình tĩnh nói. Thiệu Tê, không phải muốn làm cái gì. Người khác phải cùng cậu làm. Thế giới này không phải vây quanh bên cậu. Ý tôi không phải như vậy. Thiệu Tê sửng sốt hạ. Ấp úng, tôi chính là thích em. Muốn theo đuổi em, tôi cũng không kêu em lập tức đáp ứng tôi. Chỉ là không kéo đen tôi. Đừng trốn tôi, ít nhất cho ta một cơ hội. Cũng cho chính mình một cơ hội. Ở trong từ điển của Thiệu Tê, không có từ ngữ thẹn thùng khiếp đảm. Hắn từ trước đến nay trực tiếp vạch trắng ra. Nhưng khi hắn nói ra mấy chữ tôi thích em, trên mặt hắn vẫn là nhịn không được thoáng hiện lên một tia xấu hổ. So sánh với người khác được thổ lộ. Cô lại trước sau không dao động, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có gì biến hóa. Vinh Tuyết bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thiệu Tê, tôi không có hứng thú cùng một cậu nam sinh nhỏ hơn 3 tuổi yêu đương. Cô dừng một chút, trên thực tế tôi hiện tại căn bản không có bất luận cái hứng thú gì mà đi suy xét lại chuyện này. Tôi rất bận, có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian cùng cậu chơi một trò chơi yêu đương. Mày Thiệu Tê nhăn lại, đối cách nói của cô tỏ vẻ bất mãn, như thế nào là trò chơi đâu, tôi rất nghiêm túc, Thiệu Tê, cậu lập tức sẽ vào đại học, mặc kệ là trường học nào, cậu đều sẽ gặp được rất nhiều nữ sinh ưu tú, sau đó phát giác ra tôi thật sự chỉ là một cô nữ sinh bình thường đến không thể bình thường. Có lẽ không cần mấy tháng, cậu sẽ quay đầu lại tự nhìn bản thân mình hiện tại. Đều sẽ cảm thấy thật buồn cười. Thiệu Tê cười nhạo một tiếng. Vinh Tuyết, em đem tôi xem là cái gì? Cảm thấy tôi chưa hiểu việc đời sao? Tôi mẹ nó 3 ngày 2 đầu đều hướng Giang Đại qua lại. Cùng Đỗ Viễn, Tiếu Mặc Nhiên bọn họ ở học viện nghệ thuật đều ngồi xổm nói chuyện. Cái nữ sinh đại học gì mà chưa từng thấy qua? Trừ bỏ em, ai cũng không đi lọt vào mắt tôi. Nói xong, lại cảm thấy ngữ khí chính mình giống như có điểm hướng. Hạ thấp âm giọng, mang theo chút năn nỉ nói. Tôi không ép em, chỉ là em đừng không nghe điện thoại tôi. Đừng cố ý trốn tôi. Chúng ta giống như trước đây như vậy được không? Vinh Tuyết lẳng lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, không còn sớm, cậu đi về trước đi. Nếu làm quản lý ký túc xá biết cậu không phải em họ của tôi. Tôi sẽ gặp phiền toái. Thiệu Tê nghĩ nghĩ, vậy em đem tôi từ sổ đen thả ra. Vinh Tuyết gật đầu, từ trên bàn lấy điện thoại qua. Ở dưới mí mắt hắn, một lần nữa đem dãy số của hắn kéo ra. Thiệu Tê thử gọi một chút, xác định có thể chuyển gọi được. Mới vừa lòng cười cười. Sau đó lại nói, em nếu muốn kéo đen tôi cũng không sao. Dù sao tôi cũng biết ký túc xá em ở đâu. Vinh Tuyết bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng. Cậu trở về đi, Thiệu Tê gật đầu, tôi phải đi rồi, ngày mai lại đến tìm em. Vinh Tuyết mở cửa ra, yên lặng nhìn hắn lưu luyến mỗi bước chân rời đi, đi đến cửa thang lầu, còn cố ý dừng lại lưu luyến không rời mà nhìn hướng cô đứng. Vinh Tuyết cười cười, giơ tay đối với hắn vẫy vẫy. Gặp lại, Thiệu Tê gật đầu, lúc này mới tiến vào thang lầu, Vinh Tuyết thở thật mạnh khẩu khí. Đóng cửa lại, lập tức đem điện thoại lấy ra dãy số gọi đi. Bên kia rất mau nhận máy. Tiểu Vinh, có việc sao? Lý lão sư, em quyết định đi trại hè bên kia. Ngày mai có thể sắp xếp ký túc xá. Trước tiên đi qua được không? Lý lão sư nói, cái này không thành vấn đề. Bên kia đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ lão sư điều phối tới. Sau cuối tuần khai giảng. Bất quá em tại sao gấp như vậy? Vinh Tuyết do dự một lát. Ký túc xá ở trường học em kỳ nghỉ hè này trang hoàng lại. Người học ở đây muốn thống nhất dọn đến lầu khác, em không nghĩ đến chuyển dọn đi. Vậy được rồi, ta gọi điện thoại cho bên kia sắp xếp, ngày mai em trực tiếp đi qua là được. Vinh Tuyết cười, cảm ơn Lý lão sư. Cô dừng một chút, đúng rồi, còn có một việc, chính là lúc trước Trần lão sư có dạy một học sinh. Người đó kêu Thiệu Tê, nếu tìm em, các người liền nói không biết nhé. Đầu kia Lý lão sư thoát sửng sốt. Rất nhanh phản ứng lại đây. Học sinh nam thích nữ sinh xinh đẹp không phải chuyện gì kỳ quái. Kỳ thật khi trước nhìn ra chút manh mối, thậm chí đoán rằng Thiệu Tê tích cực đi học như vậy. Khả năng cùng Vinh Tuyết có quan hệ, bất quá bọn họ chỉ là trung tâm phụ đạo, lại không phải trường học, không có nghĩa vụ đi quản vấn đề mấy cậu thiếu niên yêu đương. Chỉ cần học sinh hàng ngày tới báo danh, thành tích đề cao, bọn họ liền thấy vậy vui mừng. Bà cười cười, đã hiểu, trước buổi tối sắp ngủ. Thiệu Tê gọi điện thoại cho Vinh Tuyết nói ngủ ngon. Đối phương nghe điện thoại hắn, tuy rằng không nói được mấy câu, nhưng vẫn làm hắn yên tâm. Buổi tối một giấc này ngủ thật sự là kiên định, cách một ngày hôm nay hắn dậy rất sớm. Đã nhanh gửi tin nhắn cho Vinh Tuyết, nhận được cô trả lời. Sau đó vốn dĩ muốn đi tìm cô, hắn biết kỳ thi cô đã kết thúc, ban phụ đạo bên kia khẳng định còn chưa có nhập học. Hai ngày này hẳn là thời điểm nhàn rỗi nhất, nhưng tưởng tượng nghĩ lại, đêm qua mới chạy tới ký túc xá của cô, hôm nay sớm như vậy liền đi qua, dường như muốn bắt được người, sợ cô cảm thấy chính mình quá phiền, vì thế thành thành thật thật ở nhà ăn bữa sáng, sau đó trở lại trước máy tính. Bắt đầu ở trên mạng tìm tòi kỹ xảo theo đuổi nữ sinh cùng những việc cần chú ý, những tin tức trên mạng. Thật sự là lung tung rối loạn. Hắn một bên phun trào sự ngu ngốc, một bên dùng chỉ số thông minh thi đại học 680 điểm. Quy nạp tổng kết ra mấy cái tự nhận là công lược hữu dụng. Khóa dụng tâm kết quả chính là, chờ khi hoàn hồn, đã mau tới giữa trưa. Hắn nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo. Lại đối với gương xem xét, đến khi bản thân kết luận xác thật là thiếu niên đại soái ca. Sau đó mới vội vội vàng vàng ra cửa, hắn trước tiên không gọi điện thoại cho Vinh Tuyết, dẫm lên xe đạp chạy thẳng đến Giang Đại, thời tiết tháng 6 đã thật sự nóng. Mặt trời chói chang, ngay cả gió đều là hơi nóng, nhưng hắn lại bỗng nhiên phát giác, mặt trời giữa trưa đã cao lên đỉnh đầu, một hơi chạy tới dưới ký túc xá Vinh Tuyết. Mới lấy ra điện thoại di động gọi cho cô, nhưng mà đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là âm thanh tắt máy. Hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đi ăn cơm, nghĩ nghĩ, đem xe đạp đặt ở ven đường, chạy đến ban công ở giữa ký túc xá dừng lại, cửa sổ đóng chặt, nhìn không ra động tĩnh bên trong, cũng không biết vì sao, cuộc sống lần đầu tiên vừa mới theo đuổi này khiến sinh khí phách hăng hái. Bỗng nhiên chút tự tin liền ít đi, một loại dự cảm không tốt bay lên tới. Hắn nhanh chóng lộn trở lại ký túc xá. Dì quản lý ký túc xá còn nhận ra hắn, nhìn thấy hắn đi vào. A một tiếng, cậu không phải em họ Vinh Tuyết à, tại sao tới vào lúc này? Vinh Tuyết đã đi rồi à, đi rồi. Thiệu Tê cảm thấy chính mình không nghe hiểu được những lời này. Đúng vậy, buổi sáng đi, kéo dương hành lý. Hẳn là về nhà, ký túc xá con bé đều đã dán giấy niêm phong. Không có khả năng, cái gì không có khả năng? Con bé về nhà không nói cho em họ cậu biết sao? Hay là gì quản ký túc xá cũng không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Câu nói kế tiếp ngừng lại. Hầu nghi nhìn xuống đánh giá hắn. Thiệu Tê hoàn hồn, cười gượng hai tiếng, có thể là đã quên nói. con điện thoại cho chị ấy là được. Cảm ơn gì, nói xong cũng dường như trốn rời đi. Hắn trở lại chỗ đỗ xe đạp, lại lần nữa lấy ra điện thoại di động gọi cho Vinh Tuyết. Nhưng đầu kia vẫn như cũ là nhắc nhở tắt máy. Hắn đứng ở bên đường, có chút mờ mịt mà nhìn hai bên. Lúc này gặp chính cuối kỳ, vườn trường Giang Đại còn có không ít người, nhưng gương mặt lui tới, lại không có người hắn muốn tìm. Hắn nghĩ nghĩ, lại tìm số điện thoại văn phòng ở trung tâm gọi đi qua. Đầu kia nhận điện thoại nghe ra chính là Lý Lão Sư. Ấp úng hỏi, Lý Lão Sư, em là Thiệu Tê, Vinh Tuyết nghỉ hè có khóa sao? Đầu bên kia Lý Lão Sư thanh thanh giọng nói, vốn là có khóa, nhưng do em ấy có việc nên không tới. Có việc, cái ý niệm thứ nhất của Thiệu Tê là nhà cô đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia Lý Lão Sư do dự lúc sau, nói, Thiệu Tê à, Vinh Tuyết em ấy cùng cậu không giống nhau, áp lực khá lớn, em lập tức liền phải vào đại học, là đến Đế Đô đi, đại học nữ sinh ưu tú xinh đẹp rất nhiều, khẳng định có thể gặp được người mình thích. Thiệu Tê thoáng sửng sốt mới kịp phản ứng lại ý tứ của bà. Hẹn quá thành giận nói, em biết chính mình đang làm gì, nói xong liền bực bội mà cúp điện thoại. Hắn đứng ở dưới ánh nắng chói chang, một bụng lửa chạy trốn lên. Hắn không phải đứa ngốc, Lý Lão Sư nói rõ ràng như thế là nói cho hắn biết. Vinh Tuyết không đi kiêm chức là vì trốn tránh hắn. Hắn là hồng thủy mãnh thú sao? Cho nên đáng sợ như vậy, ngay cả thấy đều không muốn thấy hắn. Ở lúc ban đầu tức giận qua đi, tiếp đó là một cổ vô lực uể oải thật sâu. Cuộc đời lần đầu tiên theo đuổi một người nữ sinh, chưa nghĩ tới không chỉ có bị cự tuyệt, còn bị cả bài xích cùng chán ghét. Bất quá là rõ đầu rõ đuôi một hồi kịch một vai. Nhận thức này làm Thiệu Tê 18 tuổi. Trong cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác thất bại cùng với thương tâm, hắn liên tiếp ở Giang Đại chầu trực 2 ngày. Thậm chí còn chạy tới học viện y Giang Đại ở dưới lầu chờ mấy tiếng đồng hồ những học sinh thực nghiệm đi ra. Nhìn thấy nữ sinh tóc ngắn mặc áo blau trắng từ bên trong ra tới. Biết rõ không phải người chính mình muốn tìm, nhưng vẫn nhịn không được chạy tiến lên nhìn thật kỹ. Sợ không cẩn thận bỏ qua. Tới ngày thứ ba, hắn lại lần nữa chạy tới vườn trường Giang Đại lang thang du đãng không có mục tiêu. Giống như là chờ mong kỳ tích, hy vọng từ những cái gương mặt đó bỗng nhiên nhìn đến gương mặt chính mình phải đợi kia. Nhưng mà, thế giới này rất ít kỳ tích. Thiệu Tê, con rốt cuộc đang làm gì? Chủ nhiệm lớp đã thúc giục vài lần, nay đã là 2 ngày cuối cùng, con còn không có nghĩ điểm nguyện vọng nào à, về đến nhà. Mới vừa vào cửa, ba Thiệu liền bùm bùm một hồi, hiển nhiên cũng là do sốt ruột, Thiệu Tê bất lực nằm ở trên sofa, không nói một lời, ba Thiệu cảm thấy da không thích hợp, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Con trai, con làm sao vậy, có phải gặp chuyện không được cao hứng hay không? Thiệu Tê không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Không có, vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng đem nguyện vọng xác định đi. Con là muốn đi đại học P hay là đại học T? Thiệu Tê dương mắt nhìn ba của mình, không chút để ý nói. Đều không đi, ba Thiệu chợt sửng sốt. Vậy con muốn đi nơi nào? Thiệu Tê nói, liền Giang Đại đi, Giang Đại, ba Thiệu ngạc nhiên. Con trai, con thi chính là 680 điểm. Tên đứng thứ 13 toàn tỉnh, trường học top đầu chuyên ngành gì cứ tùy tiện chọn. Hiện tại con nói cho ba muốn đi Giang Đại. Thiệu Tê nói, Giang Đại thì làm sao? Cũng đứng top 10 cả nước. Mục tiêu con vẫn luôn chính là Giang Đại. Mặc kệ điểm thi nhiều ít, cái mục tiêu này đều sẽ không thay đổi. Ba Thiệu ngượng ngùng cười cười. Vì cái gì một hai phải đi Giang Đại a? Thiệu Tê thuận miệng nói. Bởi vì rời nhà gần a. Nói ra bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Nhà sao, suốt năm chỉ có dì bảo mẫu ở nhà. Ba Thiệu tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng hắn tự xưng đã khai sáng. Ông luôn luôn tôn trọng ý kiến con trai. Nghe hắn nói như vậy, rất mau liền thông suốt. Gật gật đầu cười, cũng được, một mình con đi Đế Đô. Ba còn không yên tâm đâu. Đã hiểu rõ, ba hắn ngày hai đầu đêm không về ngủ. Cũng không gặp yên tâm quá, Ba Thiệu lại hỏi, vậy con điền chuyên ngành gì? Tài chính, đương nhiên nếu con thích ngành khoa học và công nghệ. Chuyên ngành nào cứ nói ba cũng sẽ giúp con, còn chưa nói xong. Thiệu Tê đã đánh gãy lời nói của ông. Y học, con đi học viện Y Giang Đại, hết chương 19, cách chương.